Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kê sát lỗ tai vô, ông thì thầm cái gì đó. Bà ta giật ngược ra, mặt tái mét, giọng ấp úng: Cái gì mà ghê vậy ông? Chỉ có nuôi âm binh mới có khả năng sai khiến quỷ, thì mới cao tài ấn được. Nhưng cái đó ác quá. Vậy thì bà chỉ được chừng đó tiền thôi, không đòi hỏi cao thêm được đâu. Bà ta lại chỗ ngồi cũ mà đăm chiêu một lúc. Xong bà ta lại mấy chục ngàn ra đếm, trong đầu vẫn cứ nghĩ tới câu chuyện kinh dị mà ông ba gà vừa nói. Cái sự việc đó bà béo suy nghĩ cũng phải hơn 10 ngày rồi quyết định đến nói chuyện với ông ba gà. Tôi đồng ý, nhưng mà làm sao dụ dỗ được con nít vậy? Ông ba gà mới mở cái hộp đồ nghề của ông ta, đưa cho bà béo một gói giấy nhỏ. Trong đó là thuốc mê. Bà chỉ cần cho cái đứa nào ăn phải hoặc hít phải, rồi nói địa chỉ nhà mình, nó sẽ tự tìm tới thôi. Bà béo cầm gói thuốc nhỏ trên tay mà cứ nhìn. Cái gói bé xíu này mà ma lực của nó ghê như vậy sao? Sau khi bà béo đi rồi, ông ba gà mới vẽ bốn lá bùa, đi ra ngoài cầm theo cái cuốc, rồi chôn lá bùa vào trong bốn góc của lô đất quan kia. Chỉ chờ bà vợ làm được việc thì sau này ông sẽ là một thầy bùa giỏi nhất. Sẽ có nhiều người tìm tới ông và ông sẽ giàu hơn. Nghĩ đến đó thôi, ông ba gà đã tủm tỉm cười. Hơn 2 ngày sau, vào một buổi tối hôm đó, nghe tiếng cửa cổng rung lắc. Bà béo nổi hết da gà ôm lấy ông, giọng lắp bắp: Cái gì ghê vậy ông? Ma hả? Nhưng ông ba gà bình tĩnh lắm, lấy cái đèn pin soi ra ngoài cổng. Bóng dáng một đứa con nít đứng đó. Ông ta cười: Thành quả của bà tới rồi kìa. Ông ba gà leo xuống giường để dẫn đứa bé vào trong nhà. Còn bà béo vẫn chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy đứa nhỏ, ông ba gà hỏi: Sao bà vũ nó được về đây vậy? Nó bán vé số. Tôi mua rồi trộn cái thuốc đó vô bánh đưa cho nó ăn, rồi đúng y những gì ông dặn tôi đó. Bây giờ mình làm gì với nó? Làm theo những gì tôi đã nói với bà. Làm vợ luôn hả? Chứ không mai họ phát hiện ra, đi tù cả lũ đó. Nhưng tôi sợ. Sợ thì thả nó ra đi, đừng nhận tiền nữa. Nghe đến tiền, lòng bà béo lại không yên. Được rồi, làm, tôi làm. Mang nó ra nhà tắm, mà mang cái dây với cái khăn bịt miệng ra đây. Bà béo luống cuống làm theo những gì ông ba gà nói. Thằng nhỏ bán vé số cũng đã tỉnh lại. Nó đưa mắt nhìn quanh thấy thật đáng sợ. Nó khóc lóc cầu xin nhưng không ai nghe nó, bởi cái miệng của nó đã bị bịt chặt. Cái đèn nhỏ le lối chiếu vào người đàn ông đang cầm con dao nhọn quắc mà đưa lên. Nó khóc, nước mắt giàn giụa. Nó sợ tới nỗi tè cả ra quần. Phập một cái, nhát dao quang nghiệt đâm thẳng vào người nó. Cơ mặt của nó nhăn lại, run run đau đớn, nhưng cũng không thể giãy giụa. Thêm vài nhát nữa, cho đến khi nó nằm im bất động, là một cái xác không hồn mới thôi. Máu văng ra tung tóe trong phòng tắm. Tấm vải lót bên dưới màu trắng, nhưng máu chảy ra nhuộm đỏ cả rồi. Bà béo sợ quá, trắm rứt khóc lên. Ông ba gà quát: Khóc cái gì mà khóc, coi như nó là con chó con mèo là được rồi. Ông ta lại thẳng tay khoắn mũi dao nhọn quắc vào ngực của nó, móc ra một trái tim nhỏ bé còn đang nóng hổi. Ông tiện tay móc luôn đôi mắt nó ra. Bà béo hốt hoảng: Ông làm cái gì nữa vậy? Móc mắt nó để khi nó thành ma không lưu lại hình ảnh của chúng ta mà trả thù. Mai miệng nó lại đi, tôi đi chôn trái tim. Bà béo trung trung cầm cây kim có chỉ màu đỏ, bắt đầu khâu hai cánh môi của thằng nhỏ lại. Nước mắt vẫn chảy ra, giọng cầu xin: Mày đừng trách tao. Có báo thù á thì mày tìm về ông ấy. Mày có đi đầu thai cũng tìm nhà giàu á, mà đầu thai đừng có bán vé số nữa. Nhưng bà béo đâu biết rằng linh hồn của đứa nhỏ sẽ được nuôi luyện thành âm binh, làm gì có cơ hội mà đi đầu thai. Cùng lúc đó, ông thầy ba gà mới lấy quả tim kia đào đất của cây ngải ông nuôi lên, cho quả tim xuống chôn lại và không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.